Từ nhỏ đến lớn những thứ tốt nhất đều là của mình, hiện tại người đàn ông này vô cũng muốn, không thể để con nhỏ Bạch Tuyết được tiện nghi. Vì vậy, ý tưởng bẩn thỉu từ tâm mà sinh ra. Cách chương.